Ngưu đầu mã diện, chương 23, thống khốc lưu thế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, thống khốc lưu thế, 3. Ngưu đầu mã diện bị giữ lại trong tầng ngục tối tăm suốt 3 canh giờ sau mới có thể thoát ra. Trong khoảng thời gian đó không có ai tình nguyện nói chuyện. Ngưu đầu không hề truy hỏi về thân phận cũng như kiếp trước của y. Mã diện nghiễm nhiên thủy chung im lặng, ở trên chân ngưu đầu an ổn ngủ, đến tận khi hắn đã ôm y ra ngoài. Lúc này mã diện mới mơ màng tỉnh lại, vết thương sau vai đã khép miệng nên không còn cảm thấy đau đớn. Mã diện đưa tay sờ sờ mặt đất, xác định nơi này không phải trong ngục mới yên tâm hơn một chút. Bất quá còn chưa triệt để buông bỏ lo âu. Ngưu đầu từ đầu chí cuối đều ở một bên quan sát y, nói. Ngươi không nhìn thấy, mã diện thoáng qua kinh ngạc, rất nhanh liền thu liễm biểu tình, nói. Mắt ta từ lâu đã không thể nhìn được, ngưu đầu chợt nhăn mày, chân cũng không thể di chuyển. Mã diện cười khổ, nếu như nói trên dương thế có rất nhiều người đáng thương bị ruồng bỏ. Vậy dưới âm gian y chính là con quỷ xui xẻo nhất. Chẳng những không có tố chất còn đặc biệt thảm hại khó coi. Người thấy cũng đã thấy rồi. Dù sao cũng đa tạ ngươi. Ngươi vẫn nên trở về điện Diêm La thì hơn. Mã diện mò mẫm chống tay trườn người về phía trước. Nghĩ nghĩ lại nói với Ngưu đầu một câu từ biệt. Cáo từ, Ngưu đầu tướng quân. Giữa trán Ngưu đầu càng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, dường như hắn đang cố kiềm chế một cỗ phẫn nộ dạo rực trong lòng. Nháy mắt đã đến chắn trước người mã diện, ngăn không cho y tiếp tục đi. Ngươi gọi ta một tiếng tướng quân vậy có phải nên nghe lời ta một chút không? Ta đưa ngươi đến chỗ thị độc vân quan cứu trị, nhất định có thể giúp ngươi. Mã diện không kìm được cắn chặt răng. Y rất muốn nhanh chóng ly khai nơi này. Chỉ có điều ngưu đầu so với y mạnh hơn rất nhiều. Mã diện đành phải dừng bước. Y nói, đa tạ ý tốt của ngươi. Nhưng ta như thế này đã quen rồi. Không nhìn thấy cũng tốt. Không di chuyển nhanh nhẹn càng tốt hơn. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Dừng một chút, mã diện hít hít mũi. Nói. Huống hồ ta và ngươi không hề thân thiết. Ngươi giúp ta thật sự không hợp với lẽ thường. Ngưu đầu rất rõ ràng ý tứ trong lời y nói. Hắn kích động hô. Thân thiết hay không không quan trọng. Ta chỉ cảm thấy muốn giúp ngươi. Có lẽ là xuất phát từ ý tốt. Nhưng mã diện thời điểm này đã không còn cần nữa. Nếu đổi lại vào nghìn năm trước ngưu đầu nói lời này. Y nhất định là rất cảm động. Mã diện cúi đầu, y biết hắn vẫn đang ở trước mặt ngăn không cho y qua. Ý tốt của ngươi ta có thể hiểu. Bất quá hiện tại ta không giống với trước kia. Đã không còn nhiệt tình nữa. Vì vậy ngươi không cần phí hoài tâm tư giúp ta. Ngưu đầu từ trên cao nhìn xuống mã diện nửa ngồi trên đất. Muốn vươn tay nâng người y dậy nhưng có điểm do dự. Cuối cùng vẫn không làm gì cả. Hắn nói. Người từ từ nghĩ, hôm nay không được, ngày mai vẫn được, dù sao trải qua một đêm ở nơi này cũng coi là hữu duyên. Ta cứ vậy xem ngươi là bằng hữu. Nếu như có thể nhìn thấy, mã diện chắc chắn là muốn nhìn đến gương mặt ngưu đầu thời điểm nói ra những lời này. Cốt là muốn nhìn xem hắn rốt cuộc sẽ bày ra nét mặt gì đối với y, là thương cảm hay chán ghét. Danh phận bằng hữu cao vời vợi như thế, mã diện một chút cũng không dám tơ tưởng. Ở nơi âm gian u tịch này, đừng nói làm một vong hồn lành lặn không tranh chấp. Muốn tồn tại cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất luận nơi nào đều có thể có kẻ muốn gờ yêu tà ết ngươi. Kết giao bằng hữu gì đó quả thực quá mức mơ hồ. Mã diện cúi đầu, cảm giác cổ họng chua loét. Y nói. Ngưu đầu tướng quân, ý tốt của ngài ta đã nhận được rồi. Ngài không cần miễn cưỡng bản thân. Huống hồ dưới âm gian những vong linh giống như ta có không ít. Nếu ngài giúp ta vì động lòng thương xót, vậy thì đã sao? Ngài giúp được một mình ta. Còn những người khác sẽ thế nào? Ngài giúp được một, thậm chí là được 10. Nhưng không thể giúp được 100 hay 1000 vong linh khác. Khi đó thất vọng cũng chỉ có ngài mà thôi. Ngưu đầu chăm chú quan sát một bên sườn mặt nhợt nhạt của mã diện. Lời y nói không phải không có lý lẽ. Đã là yêu quỷ trốn âm ti địa phủ thì làm gì có thứ gọi là tình cảm. Hơn nữa hắn đường đường là tướng quân cai quản chúng âm linh ngạ quỷ. Chuyện động lòng là hoàn toàn không có khả năng. Bất quá hắn lại cứ muốn giúp kẻ trước mắt. Không phải vì thỏa mãn ham muốn hư vinh, cũng chẳng phải đột nhiên bộc phát lòng trắc ẩn. Đơn giản là muốn chữa khỏi cho y. Muốn y có thể nhìn thấy một lần nữa. Ngưu đầu biết rõ cho dù thuyết phục thế nào mã diện cũng nhất định không chịu nghe theo. Vì vậy hắn dứt khoát tiến đến bế cả người y lên. Thong dong bước đi, hướng về điện Diêm La. Có thất vọng hay không là do ta quyết định. Mã diện không ngờ tới ngưu đầu sẽ làm tới nước này. Cả người bỗng nhiên bị nhấc khỏi mặt đất. Lơ lửng theo từng bước chân của hắn khiến y thoáng kinh hãi. Gấp gáp nói, ngưu đầu tướng quân, ngươi để ta xuống đi. Ta thật sự không sao. Ngưu đầu hiển nhiên sẽ không làm theo lời y, càng không tin y không có vấn đề gì. Hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Mã, ta không phải đang đùa giỡn. Muốn kết giao bằng hữu với ngươi là thật. Từ trước đến nay, ta ngoài việc đi bắt vong linh thì hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Bằng hữu cũng chẳng có nổi một người. Cho nên ngươi có thể nói là người đầu tiên. Ta thực sự rất cao hứng. Mã diện không biết nên nói gì mới phù hợp. Y cảm thấy ngưu đầu sẽ không vì muốn lừa y mà hao tâm nói dối. Từ sâu trong tâm khảm bất chợt rung lên từng đợt mãnh liệt. Mã diện không tiếp tục cựa quậy nữa. Y nói, ta cũng không có bằng hữu. Ngưu đầu bật cười, hơi cúi mắt nhìn đỉnh đầu mã diện nhấp nhô theo từng cái nhấc chân của hắn. Bỗng chốc trở nên cực kỳ vui vẻ. Vậy không phải rất tốt sao? Từ hôm nay ngươi chính là bằng hữu duy nhất của ta. Chấm, ngươi không chê ta sao? Ta bất quá chỉ là một vong hồn nhỏ nhoi. Thậm chí còn thành ra bộ dạng thảm hại thế này. So với ngươi quả thực, mã diện càng nghĩ càng tự ti. Đặt y ở cạnh ngưu đầu, thực sự vô cùng khập khiễng. Ngưu đầu nhún vai, nâng mã diện lên cao hơn một chút. Nói, ta không có vấn đề gì. Nếu nói không cảm động thì chính là nói dối. Nếu nói không vui vẻ thì đích thị là đang lừa người. Mã diện lưu lạc dưới âm gian cũng đã hơn ngàn năm. Đây là lần đầu tiên có người tình nguyện lắng nghe y, đã vậy còn có ý định giúp đỡ y, mà người nọ cả đời này mã diện cũng chưa từng nghĩ tới. Nhịn không được có chút kinh hãi. Ngưu đầu tướng quân. Từ đằng xa một tên quỷ tốt cầm giáo chạy thục mạng về phía này. Hắn dường như dồn hết sức để có thể tăng tốc. Đến mức hai con mắt vốn đã lồi hết một nửa ra hiện tại càng giống như sắp rơi ra ngoài. Ngưu đầu thả chậm cước bộ. Nhận thấy cả người mã diện chợt run lên nhẹ nhẹ. Hắn siết chặt tay thêm một chút. Nhìn tên quỷ tốt thở không hơi trước mặt cố gắng chấn chỉnh làm động tác báo cáo. Thưa tướng quân, phía Tây xảy ra chuyện, oan hồn yêu nữ làm loạn, tính toán đã gờ yêu tà ết hơn 500 tiểu yêu trong phạm vi 5 dặm xung quanh. Phùng Thanh tướng quân cũng đã sang đó rồi. Ngưu đầu nhíu mày, từ nãy giờ chỉ lo trò chuyện với mã diện hắn hoàn toàn quên mất bản thân đang giữ chức vụ gì. Cũng lơ là cảnh giác, cho nên không cảm nhận được oán khí phát ra. Hiện tại cẩn thận kiểm tra. Quả thực từ phía Tây oán khí rất nặng. Chúng quỷ kêu gào thảm thiết. Tiếng bước chân rầm rập rẫm lên mặt đất bỏ chạy vang vọng cả một vùng. Ngưu đầu lần nữa nhìn xuống đỉnh đầu mã diện. Hắn còn chưa mở miệng y đã nhanh chóng nói. Ngươi để ta ở đây đi. Trước mắt quan trọng hơn. Ngưu đầu vốn không muốn để mã diện một mình ở nơi này. Và lại y còn đang bị thương. Nhưng tình hình hiện tại hắn không đi không được. Ngưu Đầu nhẹ nhàng đặt bàn tay áp lên phía sau bả vai bị thương của Mã Diện. Xác nhận nó không biến chuyển quá xấu. Hắn lúc này mới tìm một nơi bằng phẳng để y ngồi xuống. Nói, hôm nay không thể đưa ngươi đi gặp thị độc Vân Quan. Ngươi tìm một nơi an toàn dưỡng thương. Sáng sớm ngày mai đến cầu Nại Hà đợi ta. Ta nhất định sẽ tìm gặp ngươi. Mã Diện nhẹ gật đầu. Ngươi cẩn thận. Ngưu Đầu chỉ cười không nói. Xoay người bảo tên quỷ tốt dẫn đường. Một đường đi thẳng không hề quay đầu nhìn lại. Cứ như thế khuất dần vào trong màn đêm đen nghịt không thấy điểm cuối. Cách chương.